Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 234, không có hảo ý. Ngay tại Tần Dịch vội vàng cử hành triều bái thời điểm, trong vũ trụ sao trời một cái bí ẩn chỗ phát sinh một việc, một kiện liên quan đến tại Tần Dịch đại sự. Đó là một viên phi thường xa xôi tinh cầu. Không có ai biết nơi này kêu cái gì, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đến qua nơi này. Cả viên tinh cầu đều bị hàn băng nơi bao bọc, nhiệt độ thấp đáng sợ. Không có cái gì sinh mệnh năng ở loại địa phương này sinh tồn. Có thể nói đây là một viên tĩnh mịch tinh cầu. Trên tinh cầu một tòa sơn động bên trong chỗ sâu, một vị người mặc đạo bào lão giả, khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Lão đạo sĩ trên thân bao trùm một tầng thật dày cho bụi, tựa như là chết đã lâu một dạng, nhưng thông qua hô hấp của hắn có thể biết, người này hẳn là còn sống. Đột nhiên vị lão đạo sĩ kia mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo dọa người tinh quang, giống như hắn vừa mới từ trong bế quan tỉnh lại. Ngay tại hắn mở hai mắt ra đồng thời, một đạo trong suốt bóng người xuất hiện trong sơn động. Nếu Tần Dịch ở chỗ này mà nói, khẳng định nhận biết người này. Tần Dịch tại tiêu diệt Tử Phủ Thánh Địa thời điểm, cái cuối cùng giết chết mục tiêu chính là hắn. Đạo hư ảnh này chính là Tử Phủ Thánh Địa Thánh Tử. Không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hắn hẳn là bị Tần Dịch giết chết mới đúng. Nếu là Tần Dịch trí nhớ tương đối tốt mà nói, hẳn là sẽ nhớ kỹ. Vị này thánh tử trước khi chết cũng đã có nói Tử Phủ Thánh Địa lão tổ không có chết. Khoanh chân ngồi ở chỗ đó lão đạo sĩ nhìn thấy trước mặt hư ảnh về sau, cau mày hỏi: chuyện gì xảy ra? Vì sao quấy rầy bản tọa bế quan? Cái này tại đóng băng trên tinh cầu bế quan lão đạo sĩ chính là Tử Phủ Thánh Địa người thành lập, người trong truyền thuyết kia Tử Phủ Đạo Quân. Tử Phủ Đạo Quân đã trên trăm vạn năm chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người cho là hắn đã chết, không nghĩ tới hắn vậy mà tại nơi này bế quan. Lão tổ, thánh địa bị người tiến đánh, hiện tại chỉ sợ đã bị diệt môn. Thánh tử hư ảnh bi thống hô, xuất hiện ở nơi này cũng không phải là thánh tử bản nhân, mà là một đạo đưa tin pháp thuật. Thánh tử làm Tử Phủ Thánh Địa bồi dưỡng truyền nhân, có được trực tiếp cùng Tử Phủ Đạo Quân liên lạc thủ đoạn. Tại bị Tần Dịch giết chết trước đó, thánh tử phóng xuất ra đạo pháp thuật này, hướng Tử Phủ Đạo Quân báo tin. Chỉ bất quá Tử Phủ Đạo Quân vị trí khoảng cách thánh địa thật sự là quá xa vời, đưa tin pháp thuật qua mấy năm mới đến. Là ai làm? Tử Phủ Đạo Quân lạnh như băng mà hỏi. Tử Phủ Thánh Địa thế nhưng là hắn tự tay thành lập. Mặc dù là bế quan tu hành, hắn đã trên trăm vạn năm không có trở về qua, nhưng có người hủy diệt Tử Phủ Thánh Địa, loại chuyện này hắn chắc chắn sẽ không nhìn. Là một cái tên là Tần Dịch người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện tại trong thánh địa. Chữ Tử Bối Thần Quân bị hắn cho giết chết, chữ Thiên Bối Thần Quân cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người đều đã chết. Chấm ngoặc kép, thánh tử hư ảnh càng nói càng thương tâm. Nghe được Tử Phủ Đạo Quân càng ngày càng sinh khí, hướng nhà mình lão tổ hồi báo xong tình huống về sau, cái kia đạo đưa tin pháp thuật liền đã mất đi tất cả năng lượng. Nhìn xem trước mặt cái bóng mờ kia dần dần tiêu tán, Tử Phủ Đạo Quân mặt âm sắc âm trầm đáng sợ. Tần Dịch thật sao? Tử Phủ Đạo Quân hung tợn nói ra, dám hủy ta thánh địa, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Hủy người thánh địa đây chính là thù không đội trời chung. Tử Phủ Đạo Quân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra Tần Dịch đã bị Tử Phủ Đạo Quân theo dõi. Đến bây giờ hắn cũng còn không biết, chính mình nhiều một vị đạo quân cấp bậc địch nhân. Bất quá làm cho người ngoài ý muốn chính là, Tử Phủ Đạo Quân cũng không có ngay lập tức đi gây sự với Tần Dịch, mà là lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Từ phủ đạo quân tu luyện đến một cái rất mấu chốt thời khắc. Lập tức liền muốn đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Tùy tiện gián đoạn bế quan hậu quả rất nghiêm trọng. Thậm chí sẽ để cho hắn vĩnh viễn không cách nào đột phá. Đến từ phủ đạo quân loại tầng thứ này về sau. Không có đồ vật gì so với chính mình tu hành càng trọng yếu hơn. Cho dù là hắn tự tay thành lập thánh địa. Tại đột phá trước mặt cũng không quan trọng gì. Ngoại vật cái gì, từ phủ đạo quân đã thấy rất nhẹ. Cho nên hắn có thể tạm thời nhịn xuống lửa giận. Chuyên tâm bế quan tu luyện đương nhiên đó cũng không phải nói Tần Dịch liền an toàn. Chờ đến từ phủ đạo quân hoàn thành đột phá về sau. Hắn liền muốn đối mặt một cái càng cường đại hơn địch nhân. Từ phủ đạo quân chắc chắn sẽ không buông tha Tần Dịch. Đến lúc đó song phương tất có một trận đại chiến. Đến bây giờ Tần Dịch cũng còn không rõ ràng. Từ phủ đạo quân còn sống tin tức. Bất quá liền xem như biết, cũng sẽ không quá để ý. Không phải liền là một cái đạo quân nha, căn bản cũng không bị hắn để vào mắt. Có được vài hạng nghịch thiên kỹ năng Tần Dịch, ngay cả đạo quân cũng dám giết cho ngươi xem. Kết thúc triều bái về sau, Tần Dịch tạm thời không có cái gì đại động tác. Đại Tần tinh vực bên ngoài ngược lại là còn có rất nhiều thánh địa. Có chút thánh địa thống trị phương diện tích so Đại Tần tinh vực còn muốn lớn. Thậm chí còn có chút thánh địa khống chế mấy cái tinh vực. Nguyên bản tử phủ thánh địa. Tại tất cả thánh địa bên trong. Chỉ có thể coi là hạng chót tồn tại. Vũ trụ tinh không vô biên vô hạn. Có là so tử phủ thánh địa còn cường đại hơn thế lực. Nếu như Tần Dịch muốn tiếp tục mở rộng địa bàn nói. Ngược lại là có thể đi tiến đánh những tinh vực khác. Bất quá Đại Tần Thánh Địa mới vừa vặn chỉnh hợp hoàn tất. Phải cần một khoảng thời gian đến nghỉ ngơi lấy lại sức. Đứng tại cũng không phải là khuếch trương thời cơ tốt. Tạm thời không có chuyện gì có thể làm. Tần Dịch an tâm tại trên thần sơn nghỉ ngơi. Nhàn nhã thời gian qua luôn luôn rất nhanh. Tần Dịch tạm thời không muốn đối ngoại mở rộng. Nhưng người khác lại đem chú ý đánh tới trên đầu của hắn. Một tháng về sau, một chiếc màu bạc trắng thần chu từ tới gần tinh vực lái vào Đại Tần tinh vực. Đại Tần tinh vực phụ cận có mấy cái khác biệt thánh địa. Phân biệt khống chế riêng phần mình tinh vực. Chiếc này thần chu liền đến từ Hoàng Cực Thánh Địa. Hoàng Cực Thánh Địa bên trong thực lực so tử phủ thánh địa còn mạnh hơn nhiều. Ngay cả siêu giai thần quân đều có mấy vị. Bọn hắn lần này phái ra thần chu. Tự nhiên là không có hảo ý. Hoàng Cực Thánh Địa kỳ thật đã sớm để mắt tới nơi này. Muốn đem mảnh tinh vực này một ngụm nuốt mất. Chỉ là bởi vì không thể xác định. Tử phủ đạo quân còn sống hay không. Cho nên vẫn luôn không dám động thủ. Gần nhất bọn hắn đột nhiên phát hiện. Từ phủ tinh vực biến thành Đại Tần tinh vực, thế là nhịn không được phái người tới tìm hiểu một phen. Ngay tại Hoàng Cực Thánh Địa Thần Chu, mới vừa tiến vào Đại Tần tinh vực thời điểm, Tần Dịch nhận được nhiệm vụ mới. Đinh, tiếng vang lanh lảnh, để Tần Dịch lên tinh thần. Hệ thống nhiệm vụ, hàng xóm nhìn trộm tại một tháng trong vòng, tiêu diệt Hoàng Cực Thánh Địa phái ra thám tử. Tổ chức đến từ hàng xóm nhìn trộm. Nhiệm vụ thành công ban thưởng. Một lần siêu cấp rút thưởng cơ hội. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Nhận được nhiệm vụ mới về sau. Tần Dịch biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Nhiệm vụ ban thưởng không tính là tốt bao nhiêu. Trừng phạt cũng không phải rất nghiêm trọng. Nhưng nhiệm vụ lần này lại đưa tới Tần Dịch coi trọng. Hoàng Cực Thánh Địa. Tần Dịch nghi ngờ hỏi, Hoàng Cực Thánh Địa hắn là biết đến, cùng Đại Tần tinh vực giáp giới, xem như hàng xóm của hắn, có thể Tần Dịch không biết mình lúc nào, trêu chọc Hoàng Cực Thánh Địa người, song phương hẳn là hoàn toàn không có giao tập mới đúng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.